Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 945, đại đoàn viên. Hắc hắc, cầm tay của mẫu thân, vương thần hắc hắc cười ngây ngô, chỉ cảm thấy giờ khắc này rất an tường, rất hạnh phúc. Đúng rồi thần nhi, Lý Linh Vận sửa sang lại một chút vương thần quần áo. Nhíu mày nói, người ta đều nói ngươi không cách nào ngộ đạo vận. Đến cùng là bởi vì cái gì? Đến Lý Linh Vận cấp bậc này võ giả, tự nhiên minh bạch tầm quan trọng của đạo vận. Chuyện này liên quan đến tương lai của con trai, nàng vẫn là vô cùng để bụng. Mẫu thân không cần lo lắng, không có người khác nói nghiêm trọng như vậy. Hài nhi tu luyện cùng người bình thường khác biệt, đạo vận sự tình ngài liền không cần lo lắng. Cái này không làm khó được ta. Vương thần cười nói. Hắn nói như vậy cũng không phải là nói bốc nói phét. Khi tiến vào thần nhân cảnh trước đó, hắn pháp tướng đã sớm viên mãn, đối thiên địa đại đạo đã có một cái khái niệm mơ hồ. Về phần mình muốn lĩnh ngộ đại đạo, cũng có một điểm hình thức ban đầu, chỉ là còn thiếu một chút thời cơ, từ đầu đến cuối không bắt được trọng điểm. Bất quá hắn có đại hoang quyền, có kim thư, có ngộ đạo thụ, còn có chiến lão chỉ điểm. Đối với lĩnh ngộ đạo của bản thân cũng không phải là lo lắng quá mức, chỉ là cần thời gian từ từ suy nghĩ. Thần nhi, lời của nương ngươi ngược lại là nhắc nhở ta, từ giờ trở đi ngươi không thể tại tu luyện nhục thân cùng linh khí, nhất định phải trước lĩnh ngộ một tia đại đạo hình thức ban đầu của chính mình. Điều này hết sức quan trọng, nên sớm không nên chậm trễ. Ngươi không thể giống những võ giả khác đồng dạng, nếu như tiến vào thiên thần cảnh tại lĩnh ngộ đại đạo, ngươi về sau đường sẽ càng khó đi hơn. Cho nên, dưới mắt trọng yếu nhất chính là lĩnh ngộ đại đạo của mình. Rõ chưa? Chiến lão thanh âm trong đầu vang lên. Đối vương thần ân cần dạy bảo. Đệ tử minh bạch, vương thần vụng trộm gật đầu. Liền xem như chiến lão không nói, hắn cũng minh bạch đạo lý trong đó. Pháp tướng cùng tròn đan cảnh võ giả đối ứng, tiến vào thần nhân trước đó hoặc là về sau, nên đụng chạm đến đạo vận. Nhưng bây giờ thiên địa đạo pháp không hoàn thiện, có rất ít thần nhân cảnh võ giả có thể lĩnh ngộ thiên địa đạo vận. Cho nên hiện tại võ giả đều là khi tiến vào thiên thần cảnh trước sau, mới bắt đầu tiếp xúc đạo vận. Dạng này tu luyện nhưng thật ra là sai lầm. Bản thân ngộ đạo cùng tự thân tu vi liền sẽ chênh lệch một cái cấp bậc. Đằng sau tu vi tăng lên liền sẽ càng thêm gian nan, đối đạo lý giải cũng sẽ càng ngày càng lực bất tòng tâm. Chính ngươi có nắm chắc liền tốt, nương cái này an tâm. Lý Linh Vận cười, vương thần kiên định gật đầu. Hài nhi nhất định sẽ lĩnh ngộ đạo thuộc về mình, sẽ không để cho nương thất vọng. Đương nhiên, nhi tử ta thế nhưng là ưu tú nhất. Vương thần, ngươi nhìn ta mang ai đến rồi? Mẹ con hai người nói chuyện công phu, Lý Tiểu Nguyệt lỗ mãng đẩy cửa đi đến. Sau lưng hắn, thình lình đi theo hai thiếu nữ cùng một đầu con lừa nhỏ. Một trong số đó thiếu nữ linh động đáng yêu, khuôn mặt trắng noãn hơi hơi mang theo hài nhi mập, cười lên lộ ra cái khác lúm đồng tiền nhỏ cùng hai cái răng khểnh. Không phải Hương Nhi là ai? Hai tháng không gặp, Hương Nhi tu vi tiến thêm một bước. Hiện tại đã là thần nhân tầng 2 võ giả. Một thiếu nữ khác một thân trắng noãn cung trang váy liền áo, mỹ lệ nhã nhặn, da thịt trắng noãn như tuyết bay, tinh mỹ tuyệt luân ngũ quan, tựa như điêu đao khắc họa. Một đôi thu thủy con mắt sương mù mông lung, không nháy một cái nhìn xem vương thần. Nàng chính là rất nhiều năm không gặp Hạ Thanh U. Cứ việc tư chất của nàng có hạn, nhưng là tu vi cũng đột phá thần nhân cảnh. Bởi vậy có thể thấy được, những năm này nàng tu luyện rất khắc khổ. Nhiều năm không gặp, Hạ Thanh U dung mạo trên cơ bản không có biến hóa, chỉ là hai đầu lông mày nhiều hơn mấy phần tài trí cùng thành thục. Con lừa đảo vẫn là như cũ, bất quá nó cũng đột phá thất giai. Nhìn thấy vương thần cũng là phi thường hưng phấn. Trước đó tại chiến giới, vương thần cùng con lừa cùng Hương Nhi đều từng có ước định, hẹn nhau ở trung ương vực gặp mặt. Bất quá vương thần lúc ấy cũng không thể xác định mình lúc nào đi trung ương vực. cho nên đem Lý Tiểu Nguyệt phương thức liên lạc cho bọn hắn. Cho nên bọn hắn mới có thể tìm được trước Lý Tiểu Nguyệt. Hương Nhi, con lừa, Thanh Thanh U, người các người đều tới. Tốt tốt tốt, quá tốt rồi. Vương Thần sửng sốt một chút mới mở miệng. Thanh âm kích động run rẩy. Hắn nghĩ không ra con lừa ba người bọn hắn cùng lúc đến. Thiếu gia, ta nhớ ngươi muốn chết. Hương Nhi ngược lại là tia không e dè. Cái thứ nhất lao đến. Trực tiếp nhào vào Vương Thần trong ngực. Ha ha, ngươi nhà đầu này, cần phải như thế à? Lúc này mới bao lâu không gặp. Vương Thần cười, đưa tay vỗ vỗ Hương Nhi vai. Hì hì, hai tháng cũng có thời gian thật dài có được hay không? Thiếu gia thật không nghĩ tới ngươi tại đại đường thần triều cũng lẫn vào vui vẻ sung sướng. Còn thu được thiếu niên chí tôn vương xưng hào. Thật lợi hại, Hương Nhi cũng không có tại Vương Thần trong ngực nhiều chán ngấy. Nàng biết Hạ Thanh U cùng Vương Thần rất lâu không gặp. Cố ý cho hai người đưa ra không gian. Ha ha, Vương Thần mỉm cười lắc đầu. Không có trả lời Hương Nhi, mà là ánh mắt nhìn về phía Hạ Thanh U. Hắn ánh mắt sáng rực, ngón tay thon dài tại run nhẹ nhẹ. Thiên ngôn vạn ngữ đều hóa thành một tiếng nhẹ nhàng nói nhỏ. Thanh U, Vương Thần, Bạch Y cung trang thiếu nữ nhẹ giọng thì thầm. Cảm giác mình như rơi vào mộng. Óng ánh nước mắt tại trong mắt ngậm mà không nôn. Cho gò má xinh đẹp của nàng tăng lên mấy phần sắc thái. Càng lộ vẻ mông lung. Làm sao? Không nhận ra. Đón ánh nắng sáng sớm. Vương Thần cười. Cười đến rất vui vẻ. Vương Thần, Hạ Thanh U lặp lại một câu. Óng ánh nước mắt thuận tuyệt khuôn mặt đẹp trượt xuống. Rơi trên mặt đất nện chia năm xẻ bảy. Thiếu nam thiếu nữ hai tướng nhìn nhau. Giờ khắc này thời gian bị đọng lại. Phảng phất thành vĩnh cửu. Vương Thần, Hạ Thanh U lại lặp lại một lần Vương Thần danh tự. Lê Hoa Đái Vũ, bay nhào mà tới. Nhiều năm như vậy phân biệt. Nàng chưa từng có khóc qua. Thế nhưng là vừa gặp phải mong nhớ ngày đêm người. Nước mắt cũng không dừng được nữa. Hương Nhuyễn tại ngực, vuốt ve mái tóc dài mềm mại của thiếu nữ. Một sợi tóc dài hoạt bát phiêu động, bay xuống tại Vương Thần trên mặt. Xúc động trong lòng của hắn mềm mại nhất địa phương. Thanh U, ta Thanh U, đã lâu không gặp, hai người ôm rất chặt. Quên đi thời gian, quên đi thân ở nơi nào, quên đi hết thảy cùng hết thảy. Đã lâu gặp lại, là tốt đẹp như vậy. Ôm nhau không nói gì. Lẫn nhau tiếng tim đập thành vì thế giới này duy nhất giai điệu. Liễu Hương mà không nói gì. Sợ quấy rầy hai người kia. Lý Linh vận ánh mắt thì tại nhìn từ trên xuống dưới Hạ Thanh U. Đây chính là ta một cái khác con dâu. Cũng không tệ lắm đâu. Khụ khụ đại gia ngươi. Bản vương từ vạn yêu vực chạy tới. Ngươi cứ như vậy đem bản vương bỏ ở đây. Lương tâm của ngươi đâu? Con lừa đột nhiên mở miệng nói. Đánh gãy hai người ôm. Hạ Thanh U có chút xấu hổ. Gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. Nàng đến thời điểm liền biết. Linh vận công chúa chính là mẫu thân của Vương Thần. Lúc đầu dự định trước cùng tương lai bà nói chuyện. Ai ngờ vừa thấy được Vương Thần liền đem quên đi. Nàng cúi đầu không dám nhìn Lý Linh vận. Cũng tìm không thấy nói chuyện giống cây. Cảm giác có chút mất mặt. Còn lừa khốn kiếp. Liền ngươi thói xấu nhiều. Vương Thần ngược lại là không có bất kỳ cái gì khó chịu. Trừng mắt liếc con lừa. Sau đó lôi kéo Hạ Thanh U tay. Đi đến mẫu thân trước mặt. Mẹ, đây là Thanh U. Ta đã nói qua với ngươi. Hạ Thanh U trái tim nhỏ phanh phanh nhảy. Tâm loạn như ma. Nàng chính là mẫu thân của Vương Thần. Thần triều Linh vận công chúa. Nàng có thể hay không xem thường ta. Có thể hay không tiếp nhận ta đây. Ha ha, không tệ, rất xinh đẹp, thần nhi rất tinh mắt đâu. Lý Linh vẫn cười nói, đối với Hạ Thanh U thần vương thể, nàng tự nhiên là một chút xem thấu. Cứ việc cái này con dâu thể chất, nàng lại không có vì vậy mà ghét bỏ. Linh vận công chúa là bực nào ngươi, dám yêu dám hận, nếu quả thật có thiên kiến bè phái. Lúc trước cũng sẽ không gả cho Vương Lâm cái kia thổ lão mạo. Thanh U gặp qua Linh vận công chúa. Hạ Thanh U thở dài một hơi. lúc này mới vụng trộm liếc một cái Lý Linh Vận. Khom mình hành lễ, Lý Linh Vận tiến lên giữ chặt Hạ Thanh U tay. Ôn hòa mà nói, người đứa nhỏ này, cái gì công chúa, ngươi là vương thần thiếu phụ, chính là con của ta. Muốn gọi nương, nương nương, kêu một tiếng nương, Hạ Thanh U cũng không cảm giác khẩn trương. Cái này còn tạm được. Lý Linh Vận lôi kéo Hạ Thanh U tay, lại nhìn xem những người khác, cười nói, bọn nhỏ mau vào đi. Đám người cùng một chỗ tiến vào Lý Linh Vận trong đại điện. Gặp Lý Linh Vận rất dễ thân cận, không có một chút giá đỡ. Con lừa cùng Hương Nhi đều buông lỏng không ít. Bọn hắn đến thời điểm thế nhưng là nghe nói, Linh Vận công chúa thực lực có 102 nhất đại. Là đường đường chính chính thần vương cảnh đại cao thủ. Rất nhiều lão gia hỏa đều không phải là đối thủ của nàng. Ngươi là Liễu Hương A. Lý Linh Vận ánh mắt nhìn Hương Nhi. Trong mắt lóe lên từng tia hồi ức. Tựa hồ nghĩ đến người nào đó hoặc là một chuyện nào đó. Linh Vận công chúa biết ta. Hương Nhi yên lặng. Đứa nhỏ ngốc. Ngươi tại vương gia lớn lên. Ta sao có thể không biết ngươi đây. Lý Linh Vận cười cười. Kỳ thật Hương Nhi vừa ra đời thời điểm nàng liền gặp qua. Cùng Hương Nhi phụ mẫu quan hệ cũng không tệ lắm. Chỉ là tại cướp đoạt kim thư thời điểm. Hương Nhi phụ mẫu bất hạnh song song gặp nạn. Cũng là nàng xin nhờ Vương Lâm thu dưỡng Hương Nhi. Đương nhiên những chuyện này Vương Thần cùng Hương Nhi là không biết. Nha, Hương Nhi nhẹ nhàng gật đầu. Tựa hồ cũng nghĩ đến cái gì. Cảm xúc có chút xa xút. Hài tử đáng thương. Lý Linh Vận ở trong lòng thở dài một tiếng. Sau đó nói, Hương Nhi cùng Vương Thần tình như huynh muội, lại là từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Nếu như ngươi không chê, cũng theo Vương Thần gọi ta một tiếng nương đi. Thật có thể chứ? Liễu Hương mà có chút hưng phấn. Nàng từ nhỏ không cha không mẹ, chưa từng có nếm đến qua thân tình tư vị. Đứa nhỏ ngốc, Vương Lâm là dưỡng phụ của ngươi. Ta mặc dù không có nuôi dưỡng qua ngươi, cũng là dưỡng mẫu của ngươi, vốn chính là mẹ ngươi. Lý Linh Vận nói, hì hì, Hương Nhi gặp qua mẫu thân. Liễu Hương mà hành lễ, sau đó nhìn về phía Vương Thần, nói, thiếu gia, Hương Nhi cũng có mẹ. Người ở chỗ này đều nở nụ cười, người một nhà cùng một chỗ hàn huyên, vừa mới bắt đầu còn có chút lạ lẫm. Không bao lâu sau chủ đề liền có thêm. Tất cả mọi người rất vui vẻ. Nhìn xem từng cái trên mặt nụ cười hài tử. Lý Linh Vận đột nhiên hơi xúc động. Giữa thiên địa hết thảy liền mười mấy thiếu niên chí tôn. Lúc này trong phòng của nàng. Vậy mà trọn vẹn ngồi bốn vị thiếu niên chí tôn. Trong đó còn có tiềm lực bảng đệ nhất cùng thứ hai tồn tại. Phủ công chúa rất lớn. Lý Linh Vận cho Hạ Thanh U bọn người an bài gian phòng. Bọn hắn những người này đều tạm thời tại Linh Vận công chúa phủ ở lại. Ban đêm, Vương Thần tâm thần tiến vào Linh Châu không gian, đem ánh mắt liếc về Kim Thư, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.